Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Nguyệt Nguyệt qua câu chuyện Ngài Quỷ Tà Môn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều muộn, nắng đã dịu dần trên sân trường đại học. Tiếng loa phát thanh vang lên bản nhạc chia tay quen thuộc, khiến lòng người lặng đi một nhịp. Thanh cầm tấm bằng tốt nghiệp mới nhận, vẫn chưa hết xúc động. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên một niềm vui, xen lẫn một chút hồi hộp cho chặng đường phía trước. Đen xin không từ bay ơi! Hương nhỏ bạn thân của Thanh reo lên, cả nhóm lập tức đồng thanh hưởng ứng. Quán xin bần nằm ở ngay hẻm sau trường, chỗ ruột tụi nó ngày ghé mỗi lần tan học. Vẫn đông đúc như mọi ngày. Cô chủ quán quen mặt nên vừa thấy nhóm lại tươi cười. Ủa, hôm nay tốt nghiệp hả mấy đứa? Mừng quá trời luôn ha. Cả bọn cười nói rôm rả, gọi cả chủng xin đủ loại. Cá viên, bò cuộn, xúc xích, cùng vài chai trà đá mắt lạnh. Ngồi vây quanh chiếc bàn nhựa cũ, họ nâng xin lên như đặt cụm ly. Chú tự mình ra trường không thất nghiệp nha. Tiếng cười vang lên rồi dịu xuống, nhường chỗ cho cuộc chuyện trò nghiêm túc hơn. Ê Thanh, mày tính sao? Về quê hay ở lại Sài Gòn kiếm việc? Quân hỏi mắt nhìn qua cô lớp khói xìn nướng. Thanh hơi ngập ngừng chậm rãi trả lời. Ta cũng chưa chắc nữa, mà ta muốn tao về. Mở cái homestay nhỏ ở Đà Lạt với gì đó. Nhưng mà ta muốn thử sức ở Sài Gòn, làm hướng dẫn viên một thời gian cho biết đời. Về quê thì ổn định hơn, khỏi lo tiền trọ tiền ăn. Nhưng ở đây có cơ hội cọ sát học hỏi. Hương tiếp lời ánh mắt nhìn xa xăm. Tao thì khỏi nói, bà má tao bắt về trong tiệm bánh cưới đó, rồi lấy cái gì? Năm lầm bầm rồi phát lên cười chua chát. Cả nhóm im lặng một lúc, mỗi người đều mang trong lòng một ngã rẽ riêng. Mỗi hướng đi đều có những cái giá phải trả. Thanh siết chặt cây xiên nướng trong tay. Gió thoảng qua mang theo một mùi nước tương cây nồng, cô mỉm cười. Thôi thì đi đâu cũng được, miễn là mình không từ bỏ ước mơ. Không ai nói gì, chỉ gật đầu và tiếp tục ăn xiên. Buổi chiều ấy bên cạnh khói xiên thơm nước mũi, những ước mơ tuổi trẻ âm thầm được ươm mầm. Ăn thêm vài xiên uống cạn ly trà đá, Thanh chợt đặt xuống bàn rồi chống tay lên cầm, ánh mắt có vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Tụi bay biết không, tớ tính rồi mai tớ nộp CV vào một công ty du lịch lớn ở quận 1. Công ty đó chuyên có tour outbound ấy. Nghe nói là lương ổn mà được cả đi nước ngoài đó. Hương liền tròn mắt. Ồ dữ vậy hả? Sao bây giờ mới nói? Thì đợi chắc chắn ta mới dám khoe. Ta chuẩn bị hồ sơ cả tuần rồi. Chỉ lo là mấy công ty lớn họ xử lý lâu, chắc cũng phải đợi đó. Mất 1-2 tháng mới có kết quả. Trong thời gian đó tôi định kiếm việc gì làm tạm, kiểu phục vụ quán cà phê hay là phụ tour bán thời gian cũng được, miễn là không ngồi không ở nhà. Nam gật gù nói. Đúng vậy, để không dễ nản lắm đó. Với lại làm thêm kiểu gì cũng được, học được cái gì đó hay hay. Tao thấy ý đó hay đó. Quân nói chen. Ta có thằng bạn làm ở phòng vé tour đó. Nếu mày muốn tao giới thiệu cho. Lương bèo nhưng được cái vui, gặp tất khách Tây suốt đó. Thanh mỉm cười, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khi nói ra kế hoạch. Cũng được đó. Rồi làm gì thì ta cũng muốn giữ lửa nghề, chứ không muốn quên mấy thứ mình học. Ờ, làm du lịch mà ngồi một chỗ hoài là mất cảm giác luôn đó. Hương đồng tình. Ta thấy mày hợp làm tour guide lắm đó. Miệng dẻo, lanh lợi, có duyên. Thanh bật cười đỏ mặt. Thôi đi bà nội à, mới ra trường chưa đâu có gì. Mọi người cùng cười tiếp tục câu chuyện rôm rả về tương lai, những giấc mơ và cả những lo âu chưa thành lời. Trên chiếc bàn nhựa cũ, những que xiên lần lượt vơi đi, nhưng tinh thần tuổi trẻ và hy vọng thì vẫn còn đầy ắp trong tim của họ. Thành cô gái 22 tuổi quê ở vùng ngoại ô của Đà Lạt, nơi sừng rằng lối về những đồi thông trải dài bất tận. Sinh ra trong một gia đình làm nông, Thành lớn lên giữa hương cà phê chín và những mùa hoa dã quỳ nở vàng hai bên chuyển đồi. Từ nhỏ cô đã mang trong mình một niềm đam mê đặc biệt với việc kể chuyện và dẫn dắt người khác khám phá những điều mới lạ. Có lẽ vì vậy sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô quyết định khăn gói lên Sài Gòn theo học ngành du lịch tại một trường đại học có tiếng, mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và khát khao khám phá thế giới này. Thành sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn và cuốn hút, khác hẳn với sự mong manh thường thấy ở nhiều cô gái thành phố. Là con gái miền núi Đà Lạt, Thành có một làn da rám nắng tự nhiên, ánh lên sắc đồng khỏe khoắn sau những ngày rong ruổi cùng ba mẹ phụ vườn hay những chuyến thực tập dài dưới nắng gió. Nhưng chính làn da đó lại khiến cô nổi bật, trông mạnh mẽ và đầy sức sống. Cô cao gần 1m68, một chiều cao lý tưởng so với bạn bè cùng trang lứa. Dáng người cân đối, đôi chân thon dài và bước đi dứt khoát khiến cô luôn nổi bật dù giữa đứng giữa đám đông. Cương mặt của Thanh mang một nét đẹp sắc sảo cá tính, sống mũi cao cầm ngọn và đôi mắt hai mí sâu đen có phần kiên nghị. Hàng chân mày đậm tạo cho cô thần thái mạnh mẽ và cuốn hút. Khi cô cười, hàm răng đều tăm tắp lộ ra cùng chiếc răng khỉnh duyên ngầm, làm gương mặt bỗng chốc dịu đi, gần gũi và dễ mến đến lạ thường. Chính thần thái đó là thứ khiến cho cô thu hút không chỉ bằng ngoại hình mà cả bằng năng lượng mà cô tỏa ra mỗi lần chuyện trò hoặc đứng giữa đám đông. Ánh nắng cuối ngày bắt đầu đổ dài trên mặt đường, nhuộm màu vàng nhạt lên mái tóc của Thanh và nhóm bạn. Gió lùa qua hàng cây xào xạc, mang theo cái xe lạnh nhẹ nhẹ của buổi chiều muộn. Mỗi người vẫn cầm ly trà đá cạn gần đáy, nhưng chẳng ai còn mặn mà với mấy xin quẻ nữa. Thôi, tụi mình về đi, mai tao phải dọn trọ sớm đó. Hương nhìn đồng hồ rồi nói giọng trùng xuống. Tao về quê phụ má mở quán ăn, chắc một thời gian chưa lên lại đâu. Nam cũng gật đầu. Ta cũng vậy, bà má bắt về phụ bán bánh cưới, cũng không biết khi nào gặp lại tụi bay. Còn tao thì nhận việc ở một công ty du lịch nhỏ dưới quận 9, chắc là bận rộn cả tuần mới dành được một bữa. Quân cười nhưng nụ cười pha chút tiếc nối. Ai cũng có con đường riêng, dù chẳng nói ra nhưng Thành cảm nhận rõ ràng một sự chia ly đang lặng lẽ chuyển đến trong bầu không khí luyến tiếc. Cô đứng dậy phủi nhẹ quần rồi cất giọng. Dù mỗi đứa một nơi, ta mong tụi mình vẫn giữ nghề, giữ lửa với ngành du lịch. Mình học 4 năm đâu phải để bỏ cuộc dễ dàng. Làm gì thì làm, nhớ cố gắng bám trụ với nghề nghe. Hương mỉm cười mắt đỏ hoe. Dù sau này không làm hướng dẫn viên thì cũng làm gì đó liên quan. Để không phí công tụi mình từng đêm thức trắng để ôn bài đó. Tao hứa rồi, ta sẽ không đi lạc đâu. Nam đưa tay lên trịnh trọng khiến cả nhóm phì cười rồi cùng nhau giơ tay. Nghéo tay không nuốt lời. Cả nhóm rời khỏi quán xiên bẩn, đi dọc con hẻm quen thuộc trong lần cuối cùng trong vai trò những sinh viên vừa mới ra trường. Từng bước chân vang lên xen lẫn tiếng cười tiếng gió và cả nỗi bồi hồi nặng nề trong lòng của mỗi người. Trời đã nhá nhem khi Thanh về tới phòng trọ nhỏ nằm trên lầu 2 của một khu chung cư cũ. Cô tháo giày vén mái tóc hơi rối do gió chiều rồi nằm xuống chiếc giường đơn quen thuộc. Tấm bằng tốt nghiệp vẫn còn đặt ngay ngắn trong ba lô như một dấu mốc vừa khép lại một đoạn hành trình cũ. Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng xe máy lướt qua ngoài cửa sổ. Sau vài phút thả lỏng, Thanh lấy điện thoại nhấn số gọi về cho mẹ. Tiếng chuông vang lên vài hồi rồi giọng nói quen thuộc cất lên. Alo Thanh à con, nhận bằng rồi chứ? Dạ rồi mẹ, con mới về phòng nãy giờ mệt dã luôn. Mừng quá, mẹ nói rồi 4 năm cực khổ cũng có ngày hôm nay. Hai mẹ con chuyện trò một lúc, Thanh kể lại buổi ăn xin cùng đám bạn, rồi chuyển giọng sang chuyện chính. À mẹ, con tính là ngày mai con nộp CV cho một công ty ở quận 1 đó, lúc nào người ta gọi thì con đi phỏng vấn. Con tính vậy cũng được, con cứ thử sức coi, coi chừng ông bà thương lại gặp hên đó. Nhưng mà trong lúc chờ, con không muốn ở không, cái quán cà phê gần chỗ con trọ, cái chỗ có ban công đẹp đó mày nhớ không? Nó cho bằng tuyển nhân viên đó. Con tính xin vào đó làm phục vụ tạm thời, gần nhà cũng đỡ lo. Ở đầu dưới bên kia im lặng một chút rồi mẹ cô đáp giọng nhẹ nhàng. Miễn sao con thấy hợp thì làm thôi, nhưng nhớ nha, mệt thì nghỉ, đừng có ráng quá, mới ra trường xong còn nhiều điều phải lo. Con biết rồi, con làm cho vui thôi, con cứ muốn giữ thói quen dậy sớm, gặp người này người kia, chứ nằm ở nhà cũng buồn lắm. Miễn con vui là mẹ an tâm rồi. Cô gọi kết thúc bằng một lời dặn dò không quên. Nhưng ăn uống đầy đủ, có gì khó khăn nói với mẹ liền nha, đừng giấu. Thanh mỉm cười mắt nhìn lên trên trần nhà. Lúc này đây cô cảm thấy lòng của mình an yên đến lạ thường. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều điều chưa biết, nhưng ít ra cô đã có một kế hoạch nhỏ, một điểm tựa lớn, và cả một trái tim chưa bao giờ ngừng hy vọng. Sau khi cúp máy với mẹ, Thanh cảm thấy lòng của mình nhẹ nhõm hơn. Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi mở mục hình ảnh để kiểm tra lại tấm ảnh đã chụp trước đó của tấm bằng tuyển nhân viên tại quán cà phê gần chỗ trọ. Ánh mắt của cô lướt qua từng chữ trên tấm bảng, cuối cùng dừng lại ở số điện thoại. Không suy nghĩ lâu, Thanh nhanh chóng bấm số và đưa điện thoại lên tai. Tiếng chuông vang lên từng hồi, một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Alo, xin chào, tôi là chủ quán cà phê Mây. Em chào anh. À, em là Thanh và em nhìn thấy bằng tuyển nhân viên đó. Em muốn ứng tuyển thử công việc phục vụ à? Giọng của người đàn ông ngập ngừng nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. À, chào Thanh nhé. Anh đang tìm người phục vụ buổi sáng và chiều đó. Công việc cũng nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà trước khi quyết định, em muốn hỏi một số điều này. Em có thể cho anh biết một chút về kinh nghiệm làm việc được không? Thanh khẽ thở dài nhưng lấy lại sự tự tin rồi đáp. Em vừa mới tốt nghiệp đại học ngành du lịch. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm làm phục vụ, nhưng mà em nhanh nhẹn và có khả năng giao tiếp tốt. Em nghĩ công việc phục vụ tại quán cà phê cũng là một cơ hội tốt để em có thể học hỏi thêm những điều về ngành dịch vụ. Ngành dịch vụ à? Ờ, nghe cũng hợp với công việc này lắm. Quán cũng thường xuyên đón khách là những người yêu thích du lịch đó. Em có thể chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị với họ. Nhờ vậy biết đâu quán anh sẽ hút khách hơn thì sao? Anh chủ nói tiếp giọng có vẻ hài lòng. Anh cần người có thái độ làm việc nghiêm túc và luôn vui vẻ với khách. Nếu em thấy mình phù hợp có thể đến quán ứng tuyển vào sáng mai lúc 7 giờ nhé. Dạ vâng, hẹn gặp anh vào 7 giờ sáng mai. Ok, hẹn gặp lại em. Sáng hôm sau, Thanh thức dậy từ sớm. Cô chọn cho mình một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean xanh ôm gọn dáng. Không cần son phấn, mái tóc dài buộc gọn phía sau càng tôn lên một nét đẹp sắc sảo của gương mặt và làn da rám nắng mạnh khỏe. Thanh soi gương mỉm cười. Cô biết mình không cần trưng diện gì nhiều và tự nhiên đã đủ nổi bật. Quán cà phê Mây nằm ngay góc ngã tư, mặt tiền thoáng đãng bài trí hiện đại pha chút cổ điển. Khi bước vào, Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa kính rồi cúi đầu lễ phép. Một người đàn ông khoảng chừng ngoài 30, vóc dáng cao nước da ngăm và ánh mắt điềm đạm đang lau quầy pha chế. Anh ngẩng lên nhận ra Thanh thì liền cười. Em là Thanh à? Dạ vâng ạ. À. Em là người hôm qua gọi điện cho anh. Nhìn em giống như người anh tưởng tượng đó. Anh chủ cười vừa chỉ tay ra bàn gần cửa sổ. Ngồi xuống đây mình nói chuyện nhé. Thanh ngồi xuống giữ tư thế nhã nhặn, ánh mắt tập trung đầy sự tự tin. Anh chủ cũng kéo ghế ngồi đối diện chống tay lên bàn. Em vừa tốt nghiệp ngành du lịch à? Dạ, em mới nhận bằng qua. Trong thời gian chờ kết quả hồ sơ xin việc, em muốn tìm một chỗ làm thêm để có kinh nghiệm và cũng không lãng phí thời gian. Nghe được đấy. Anh thích những người chủ động như em. Quan anh không yêu cầu khắt khe, chỉ là thái độ tốt, nhanh nhẹn, biết lắng nghe khách. Mà anh thấy em có vẻ phù hợp đó. Dạ vâng, em sẽ cố gắng làm tốt. Nếu có gì chưa biết, em cũng mong anh chỉ dẫn thêm. Thế em lanh lẹ lại có ngoại hình sáng lắm, giao tiếp tốt. Vậy luôn đi, mai bắt đầu nhá. Cả sáng 7 giờ đến trưa, có mặt đúng giờ là được. Thanh ngạc nhiên vì nhận được nhanh như vậy, nhưng cũng vui mừng. Em cảm ơn anh nhiều lắm, mà em sẽ đến đúng giờ à? Mày đến sớm một chút. Anh sẽ hướng dẫn sơ công việc rồi vào luôn cho quen nhé. À, nhớ mang theo một đôi giày bệt hoặc thể thao nha, đứng nhiều đỡ mỏi. Dạ vâng ạ, em nhớ rồi. Rời khỏi quán, lòng của Thanh lâng lên một cảm giác mới mẻ, như thể mọi thứ đang khẽ mở ra một chương khác trong cuộc đời của cô. Không cầu kỳ, không kịch tính, chỉ đơn giản là một khởi đầu. Nhưng cô biết từ đây sẽ có nhiều điều đang chờ đón. Sáng sớm đúng 6 giờ 50 phút, Thanh có mặt trước cửa quán cà phê Mây. Trời còn lất phất sương sớm, phố xá chỉ đông đúc người, nhưng ánh đèn trong quán đã sáng lên ấm áp. Thanh chỉ dây lại buộc tóc, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Anh chủ đã có mặt từ trước đang dọn lại quầy pha chế. Thấy cô bước vào, anh bấy giờ liền cười. Đúng giờ lắm, vào đây, anh lấy đồng phục cho nào. Thanh lễ phép cúi đầu rồi bước tới. Anh chủ đưa cho cô một bộ áo thun đen có logo nhỏ của quán cùng tạp dề màu nâu sẫm. Em thay bộ này nha, anh chỉ sơ qua công việc. Tôi lấy góc trái này, em vào thay đồ đi. Thanh cầm đồng phục đi thay, cảm thấy háo hức và có phần hồi hộp. Cô thay nhanh rồi bước ra, trông gọn gàng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Bộ đồ ôm vừa vặn dáng người khiến cô càng nổi bật. Không cần cố gắng, Thanh vẫn cuốn hút theo một cách tự nhiên. Lúc ấy hai cô nhân viên nữ đang lau bàn phía bên trong quán cũng vừa tới. Một người tên Mai, một người tên Thu. Cả hai làm việc ở đây hơn một năm, quen mặt với khách và có phần làm chủ không gian này. Khi thấy Thành bước ra, cả hai khựng lại vài giây. Mai lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới, ánh nhìn thoáng qua một sự khó chịu. Còn Thu thì khẽ nhếch môi quay sang thì thầm: là một con bé xinh xắn nữa, coi bộ dạng kìa, chắc khách nam lại bu đấy. Cả hai chẳng buồn giấu thái độ, dòng miệng vẫn cười xã giao khi anh chủ giới thiệu: đây là Thanh, nhân viên mới, hai người chỉ dẫn thêm cho Thanh trong những ngày đầu nha. Mai gửi gượng rồi nói giọng đều đều: à, biết rồi anh. Tôi liền quay sang Thanh nói với giọng lạnh nhạt: lần nữa nhớ lấy khay để lau bàn khách nhé, ở đây không ai dành thêm đâu. Thanh không có phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ và mỉm cười: dạ em hiểu rồi, em mới nên là chưa biết gì nhiều, mong hai chị chỉ thêm mà. Sự lễ phép và điềm tĩnh của cô càng khiến hai cô nhân viên khá khó chịu. Nhưng Thanh biết rõ mình cần làm gì. Một công việc tạm thời, một môi trường để rèn luyện, chứ không phải để đôi co hơn thua. Anh chủ không để ý thái độ của hai nhân viên lâu năm, chỉ tập trung hướng dẫn Thanh cách order, lau bàn, khu vực dọn dẹp và giao tiếp với khách. Trong lòng anh thầm nghĩ cô bé này thực sự có phong thái và tinh thần làm việc nghiêm túc. Ngày đầu tiên chưa nhiều khách, Thanh chăm chỉ quan sát học hỏi, lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết. Cô cũng không để ý đến những cái liếc mắt khó chịu sau lưng của mình. Mới đó mà đã 2 tuần trôi qua, Thanh đã quen với nhịp làm việc ở quán cà phê Mây. Cô ghi nhớ nhanh các loại nước cơ bản, thuần thục việc lau dọn, sắp xếp bàn ghế và đặc biệt biết cách chuyện trò khéo léo với khách hàng. Với gương mặt sáng, một nụ cười dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ, Thanh dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người. Khách đến quán dù là sinh viên, nhân viên văn phòng hay những bác lớn tuổi trong khu đều thích được Thanh phục vụ. Không ít người còn đợi đúng lúc cô rảnh mới gọi món, chỉ là để được chuyện trò vài câu. Sáng hôm đó, một vị khách nữ khoảng 40, mặc áo sơ mi lụa và quần tây thanh lịch bước tới. Đó là chị Hằng, một khách quen mỗi tuần ghé qua quán 3 buổi. Vừa thấy Thanh đang lau bàn, chị gọi: Thanh à, cho chị ly trà đào không đá nghe. Dạ có lên chị Hằng, hôm nay chị mặc đẹp quá à. Trời đất, sáng ra khen vậy là cả ngày vui đó. Mà coi bộ dạo này em đắt khách ha, ai cũng gọi em phục vụ hết trơn đó. Dạ đâu ạ, à? Chắc tại em là người mới nên một người thiên lạ thôi, muốn làm quen thôi đấy chị. Không phải, tại em dễ thương lễ phép đó. Hiếm có đứa nhỏ nào mới ra trường cư xử được vậy lắm. Mấy bữa chị đi với ông xã đó, ông còn khen là cái con nhỏ này bộ có duyên, mở tiệm riêng chắc đông khách lắm đó. Thanh nghe vậy ngượng ngùng rồi bật cười đáp: em mà mở tiệm chắc run quá chị, em còn non lắm, làm cho biết thôi chứ đang chờ kết quả phỏng vấn công ty du lịch. Ừ, chị thấy em hợp với ngành đó đó, vừa biết cách nói chuyện này, vừa có thần thái của người làm du lịch. Chị chúc em sớm có việc nha. Mà nhớ này, dù có đi đâu cũng giữ cái tính này, đừng để người ta làm mình đổi khác nha. Dạ em cảm ơn chị Hằng, em sẽ nhớ lời chị ạ. À, câu chuyện trò kết thúc bằng một cái nhìn ấm áp từ người khách quen. Từ góc trong cùng của quán, nơi thường là chỗ trú ngụ mỗi khi khách thưa, Mai và Thu ngồi san sát nhau sau quầy, mắt liếc nhìn về Thanh đang cười với chị Hằng. Giọng của Mai bấy giờ đanh lại: con nhỏ này đúng là kiểu giả nai đó, mới vào có 2 tuần làm như chủ quán tới nơi đó. Ờ coi kìa, khách nào cũng kêu nó phục vụ đó, thấy ghét à. Còn tụi mình làm ở đây cả năm, ai thèm nhớ tin. Mày bậm môi nhỏ giọng rồi nói: tại nó đẹp cho nên khách bu thôi, mà xinh thì đã sao hả, cũng chỉ là phục vụ quán cà phê có gì ghê gớm. Bữa nào coi á, có người cưng quá rồi lên mặt cho coi. Ờ ta thấy anh chủ cũng bắt đầu thiên vị nó đấy. Cả bữa thì còn đó nó tới trễ 5 phút anh còn cười đó. Tụi mình mà trễ bị cằn nhằn ngay. Mai lườm về phía của Thanh: chắc có ngày phải cho nó biết tụi này không phải dễ hiếp đâu. Ở đây mà tưởng búp bê được làm bà hoàng nữa hả. Cả hai cùng cười khẩy trong quán, ánh mắt lộ rõ ra sự đố kỵ. Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng trong lòng họ bắt đầu nung nấu ý định, khiến Thành phải bước tỏa sáng. Sáng nay anh Cường chủ quán cà phê Mây có mặt từ sớm. Thời gian gần đây công việc điều hành đã vào guồng, các chi nhánh nhượng quyền hoạt động ổn định. Anh có dành nhiều thời gian ở quán đầu tiên, để anh xem như đứa con tinh thần gắn bó từ thuở còn tay trắng. Cường năm nay 32 tuổi, cao ráo điềm đạm, gương mặt sắc nét với đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ chín chắn, tỉnh táo của một người từng va vấp thương trường. khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng bưng bê pha chế tính sổ đến chạy bàn. Anh trải qua gần 7 năm lăn lộn mới tạo dựng được hệ thống quán cà phê riêng. Giờ đây Cường đã có một nền tảng tài chính vững chắc, nhà riêng, xe riêng, nhưng anh vẫn sống khá giản dị, đặc biệt là chưa từng công khai bạn gái bao giờ. Hôm nay ngồi bàn trong góc, anh vừa kiểm tra sổ sách vừa lặng lẽ quan sát Thanh làm việc. Cường đã để mắt đến cô nhân viên mới từ tuần đầu tiên, không phải vì vẻ ngoài nổi bật, giờ không thể phủ nhận Thanh xinh đẹp, mà là vì thái độ làm việc nghiêm túc, luôn giữ nét nhẹ nhàng, không nhõng nhẽo hay tạo sự ồn ào. Cô không chỉ hoàn thành công việc một cách gọn gàng mà còn biết cách chuyện trò khéo léo với từng kiểu khách. Những người lớn tuổi hay là dân văn phòng kỹ tính khi được Thanh phục vụ đều hài lòng vui vẻ. Anh gật đầu nhẹ nhàng khi thích chị Hằng khách quen, mỉm cười vui vẻ rời đi sau khi chuyện trò với Thanh. Không phải nhân viên nào cũng giữ được cái duyên tự nhiên mà không gượng gạo như vậy. Anh Cường nhấc tách cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng nét hài lòng. Trong đầu của anh suy nghĩ gì đó. Một tháng trôi qua, công việc ở quán cà phê Mây ngày càng ổn định. Thành không chỉ quen việc mà dần trở thành một gương mặt đại diện mỗi khi quán có khách quen hay là khách đầy khó tính. Hôm nay là một ngày nhận lương đầu tiên kể từ khi cô làm việc. Quán Mây có chính sách chuyển khoản tiền lương cho nên mọi người đều im ắng, không ai rõ người kia nhận được bao nhiêu. Tuy nhiên khoảng 3 giờ chiều, anh Cường gọi cả Thanh Mai và Thu lên trên tầng, nơi văn phòng nhỏ nằm khuất sau quầy bar. Anh Cường ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt vẫn điềm đạm như mọi khi. Trước mắt là ba phong bì được xếp một cách đầy ngay ngắn. Anh cười nhẹ mở lời. Anh gọi ba em đến đây để có chuyện nói trước khi phát lương tháng này nhé. Ba cô gái ngồi đối diện, mỗi người một biểu cảm, Thành giữ gương mặt lịch sự. Mai và Thu thì lặng lẽ nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Trước hết anh muốn cảm ơn cả ba vì đã làm việc nghiêm túc trong suốt thời gian qua. Mai và Thu đều là người gắn bó ở quán đã đủ một năm rồi, nên tháng này ngoài lương cơ bản còn có thưởng thêm thâm niên theo chính sách riêng. Anh Cường để hai phong bì mỏng hơn về phía của Mai và Thu. Còn Thanh này, anh lấy phong bì còn lại rẻ hơn một chút đi cho cô. Dù mới làm việc được một tháng nhưng em thể hiện được thái độ làm việc chuyên nghiệp, lễ phép, hòa nhã với khách, góp phần giữ chân khách cũ và thu hút thêm khách mới, nên anh quyết định thưởng thêm một khoản nhỏ để khích lệ. Mai và Thu nhìn thoáng qua phong bì trên tay của Thanh, mặt cả ngày khét sầm lại. Rồi không rõ chính xác số tiền, nhưng mà độ dày của phong bì đã khiến cho họ khó chịu ra mặt. Mai siết tận tay nhẹ dưới bàn, Thu thì cười gượng. Anh Cường đúng là công bằng quá ha. Cường vẫn giữ một nét mặt điềm tĩnh, như thể không để tâm đến sự châm biếm đó. Anh chỉ nhìn vào hiệu quả của công việc và thái độ làm việc thôi. Còn ai làm tốt thì anh luôn có chính sách đãi ngộ rõ ràng. Mong tụi em tiếp tục cố gắng. Xuống lại quầy pha chế, Thanh không vội mở phong bì như những nhận nhận lương ở chỗ thực tập trước đây. Thế nhưng sự tò mò cuối cùng cũng thắng. Có lén hé mở phần miệng của phong bì rồi sừng sốt. Mắt cô mở to, tim cô như ngừng đập. Số tiền trong đó bằng gần cả mức lương tháng cô được thông báo khi vào đây. Cô ngơ ngác nhìn giấy tờ ghi rõ khoản thưởng khích lệ đặc biệt, rồi lưỡng lự một lúc quay trở vào văn phòng gõ cửa. Anh Cường đang ngồi trước laptop, khi thấy Thành ló đầu vào anh ngẩng lên. Thư và Mai cũng trùng hợp đang ở đó, Cường bấy giờ liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Thành bước vào nhỏ giọng đầy ngập ngừng. Dạ anh Cường à, em không biết là anh có nhầm không à, nhưng mà trong cái phong bì này số tiền nó gần bằng tháng lương. Em ngạc nhiên quá nên em mới hỏi lại. Anh Cường mỉm cười dựa nhẹ vào ghế. Không nhầm đâu, anh cố tình tính vậy đó. Thanh nhíu mày, ánh mắt vẫn chưa hết hoang mang. Thật ra thì trong một tháng qua, anh quan sát em khá kỹ. Em không chỉ làm việc tốt của mình, còn mang lại không khí tích cực cho cả quán và khách. Khách cũ phản hồi tốt, khách mới quay lại nhiều. Anh làm dịch vụ nên đánh giá cao những người có thái độ làm việc như em. Khoản thưởng đó là để khích lệ, đồng thời cũng là tín hiệu cho em biết. Nếu em tiếp tục gắn bó và thể hiện tốt, mức lương chính thức cũng sẽ được điều chỉnh sớm thôi. Thanh đứng nghiêm một lúc, tim như đập nhanh hơn vì bất ngờ lẫn xúc động, cô cúi đầu thật sâu. Em cảm ơn anh Cường nhiều lắm, em không nghĩ anh lại quan tâm đến từng chi tiết nhỏ vậy. Anh làm chủ phải vậy chứ, anh không thích hứa suông, cô không thích thiên vị. Mọi người đều sẽ được đãi ngộ với công sức họ bỏ ra. Thanh khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn lâng lâng. Khi quay đi, ánh mắt cô bất giác chạm vào chiếc gương nhỏ treo trên tường. Trong gương là nụ cười rạng rỡ mà cô chưa từng nhận ra mình có được sau khi đi làm. Sau khi rời khỏi văn phòng, ba cô gái mỗi người tản về một hướng khác nhau. Nhưng chưa đến 10 phút sau, Mai và Thu đã tụ lại tại một góc quầy pha chế, nơi tạm lánh được những ánh mắt của khách. Thư Lích nhìn về phía của Thanh đang lau bàn phía ngoài rồi thấp giọng: "Bộ thấy không, cái phong bì con nhỏ nó rõ ràng dày hơn tụi mình." "Thấy chứ, mà tụi mù chắc. Cái mặt nó lúc mở phong bì còn kiểu ngạc nhiên trúng số nữa đó. Làm gì mà giỏi dữ vậy? Mới vào có tháng à? Chắc lại tại nó dễ thương, biết nịnh khách, cậu biết nịnh luôn cả sếp đó." Mai đỏ mắt đáp: "Chứ còn gì, cậu không biết là ông Cường nghĩ gì chứ. Tụi mình làm cả năm ngày nào cũng có mặt không lười biếng, mà thường thì cơn cỡn đó. Nó vừa vào nó thử gấp đôi." Từ bấy giờ nghiến răng: "Nhìn cái mặt giả nai của nó mà thấy ghét đó. Mặt mũi sắc sảo dáng cao, còn giả bộ dễ thương ngoan hiền, khéo khéo đang tính trèo cao đó chứ." Mai gật gù rồi nhìn về phía Thanh, lúc này vẫn còn đang cúi xuống nhặt tờ khăn giấy ướt dưới gầm ghế, hoàn toàn không biết mình đang bị xăm soi. "Phải để ý kỹ nó hơn rồi, chứ để yên cho nó nổi thì sau này tên lượt tụi mình bị lu mờ luôn đó." Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện rõ sự ghen tức âm ỉ, một thứ cảm xúc dễ bùng cháy khi so sánh và đố kỵ bắt đầu lấn át lý trí. Sáng hôm sau, quán đông khách từ sớm, Thành vẫn giữ nụ cười tươi tắn như thường lệ. Thầy Thuần thoát bừng khay nước từ quầy ra các bàn. Hôm nay có một vị khách nam trung niên ăn mặc lịch sự, ngồi bàn gần cửa sổ gọi một ly trà dâu ít đá. Cô nhẹ nhàng đặt ly lên khay, bước nhanh về phía bàn. Vừa đến gần khi chỉ còn vài bước, bỗng từ đâu bên hông, từ bước tới lướt ngang qua. Động tác rất khẽ nhưng đủ để chân cô ta cố tình chạm nhẹ vào mắt cá chân của Thanh. Thanh chào đảo, cô không giữ vững thăng bằng, chiếc khay lệch tay. Ly trà dâu đỏ hồng nghiêng đổ, toàn bộ nước tràn xuống chiếc áo sơ mi trắng của vị khách. Những giọt nước bắn tung tóe lên cả tài liệu ông ta đang đặt trên bàn. "Cái gì thế này? Cô làm ăn kiểu gì thế?" "Em xin lỗi, em thực sự không cố ý, để em lau giúp anh." "Khỏi, mật cả hứng chứ quán gì làm ăn ẩu tả thế." Mọi người trong quán đều đổ dồn về phía của Thanh. Cô đứng sững mặt tái đi, trong tay vẫn còn nắm chắc chiếc khăn giấy chưa kịp đưa ra. Từ phía sau, Thu nhanh chóng bước tới giả vờ tốt bụng: "Trời đất ơi, chị xin lỗi, chị không để ý, chị lỡ va vào em gái yêu rồi, trời đất ơi tội nghiệp." Thành vẫn chưa hoàn hồn, chỉ gật đầu cho qua. Cô cúi xuống dọn lại chỗ bàn vừa đổ nước. Thu bước lùi lại về phía quầy nơi Mai đang đứng. Cả hai liếc nhìn Thanh rồi ghé sát nhau thì thầm. Thu nhếch mép, giọng vừa đủ để cho Mai nghe: "Vậy mới biết mấy đứa đẹp thì cũng phải té cho bầm mặt. Bữa nay mới chỉ là mở màn thôi." Cả hai nhìn Thanh đang cúi đầu lau chỗ đổ nước, cơ mặt còn đỏ bừng vì xấu hổ, mà ánh mắt chúng lại càng thêm khoái trá. Từ đó, tại căn phòng trọ ẩm thấp nằm trong con hẻm nhỏ gần khu công nghiệp, ánh đèn neon ông vàng nhạt lập lòe chiếu xuống cánh cửa gỗ ọp ẹp để Mai và Thu đang sống cùng nhau. Bên trong không khí nặng mùi nhang và khói thuốc lá cũ. Mai vật túi sách lên giường mặt nằm hầm, Thu khóa cửa lại ngồi nghịch xuống cái ghế tựa, ánh mắt rực lên vẻ đầy cay cú. Không thể nào để cho nó tiếp tục nổi nữa. Nó mới vào có tháng mà làm như là chủ quán á. Mai bấy giờ nghiến răng: "Khách thì đứa nào cũng gọi nó, anh Cường thì khỏi nó. Nhìn nó thì còn hơn nhìn tụi mình. Cứ cái đàn này không khéo sau này á, nó còn giành luôn chỗ của mình đó." Cả hai rơi vào im lặng vài giây. Thu rít lên khẽ khẽ giọng lạnh băng: "Bữa nay nó làm đổ nước bị khách chửi xấu mặt, nhưng vẫn chưa đủ. Phải cho nó xuống hẳn, không chỉ bị ghét mà còn phải tự bỏ đi." "Chờ kiểu gì, hạ uy tín thôi thì dễ, chứ cái loại mặt dày như nó chỉ có trời trị thôi." "Không phải trời mà là ngải. Ta có bà dì dưới Trà Vinh đó, trước đây làm nghề coi bói với luyện ngải. Ta xin được một ít bùa, nói là chỉ dùng khi nào hận ai quá thôi." Mà nhìn thấy thoáng dùng mình, nhưng sự đố kỵ khiến cô không ngăn được tò mò: "Chơi ngải á, hiểu nghiệm không? Ta từng thấy một con nhỏ hồi xưa cặp bồ với trai của dì tao, bị bỏ ngải xong người lá đi hoang mang mộng mị, vài bữa sau thì bỏ xứ mà đi." Rồi cô hạ giọng mắt long lên: "Thành nó xinh nó giỏi, nhưng mà tụi mình không thể để cho nó ngóc đầu lên được. Đêm nay tụi mình bắt đầu đi." Mai ngập ngừng trong giây lát rồi cũng gật đầu. Lòng ghen đã đẩy cô qua ranh giới của đạo đức. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến ngọn nhang bùng lên một tia lửa đỏ. Sau khi quyết định, Thu không chần chừ nữa. Cô mở điện thoại tiếp tục tìm thông tin về thầy tà mà mình đang nghe đồn trong quán cà phê. Sau một vài cú lướt trên màn hình, cô tìm số điện thoại của ông thầy nổi tiếng ở quận 5. Làm một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh, Thu bấm số và chờ đợi. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng trầm đục khàn khàn cất lên. Alo. Dạ con chào thầy. Con cần thầy giúp con một chuyện là có liên quan đến bùa ngải à? Chuyện gì? Dạ con muốn dùng bùa để hại một người. Thu tiếp tục không giấu giếm sự khó chịu trong lời nói. Con cần làm gì cụ thể? Giọng của thầy không chút do dự cắt ngang lời cô. Thầy im lặng vài giây rồi nói. Được rồi, con đến nhà thầy 8 giờ tối mai mình nói cụ thể. Dạ con sẽ đến, con cảm ơn thầy. Ngày hôm sau lúc trời đã tối, Thu và Mai trang điểm đậm, ăn mặc kín đáo để không gây sự chú ý. Họ bắt taxi đi đến địa chỉ mà thầy đã cung cấp. Đi vào một con hẻm nhỏ nơi ngôi nhà thầy sống nằm khuất sau những bức tường cao. Khi đến nơi, cả hai bước vào trong cổng với đôi mắt nghi ngại nhưng cũng đầy quyết tâm. Căn nhà của thầy u ám, ánh sáng mờ ảo từ vài ngọn nến cháy lách tách và không khí nặng nề đến khó chịu. Ông thầy một người đàn ông trung niên với đôi mắt sâu thẳm đón họ ở cửa. Con đến rồi sao, vào đi. Thu và Mai nhìn nhau rồi bước vào bên trong, lòng đầy lo lắng và sự háo hức. Cửa nhà đóng lại sau lưng, không gian im lặng, chỉ có âm thanh của ngọn nến đang bùng cháy. Thầy bắt đầu rót một ly nước cho cả hai, giọng ông ta khẽ thì thầm. Muốn làm gì, hại thế nào, nói cụ thể. Thu và Mai ngồi đối diện thầy, tay nắm chặt tấm hình thẻ của Thanh mà họ đã lấy được từ hồ sơ của cô khi vào văn phòng. Trái tim của cả hai đập thình thịch, vừa lo lắng vừa háo hức. Họ cảm nhận rõ ràng rằng mình đang đứng trước một ranh giới mà không thể quay đầu lại. Thầy ta nhìn vào tấm hình thẻ, ánh mắt cũng lướt qua tấm ảnh rồi chuyển sang khuôn mặt của Thu và Mai. Ông không nói gì, lặng lẽ gật đầu ra hiệu cho họ đặt tấm hình lên trên mặt bàn. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi đặt tấm hình của Thanh xuống. Các con muốn cô ta chết đúng không? Thu và Mai đều gật đầu. Dù có chút ngập ngừng nhưng vẫn quyết tâm lớn hơn nỗi sợ, Mai thì thầm. Dạ thầy, con muốn cô ta phải chết. Không phải chỉ bị đau đớn mà là phải biến mất, hoàn toàn biến mất. Thầy ta gật gù rồi khẽ nhắm mắt lại. Ông bắt đầu lẩm bẩm những câu chú không rõ. Giọng ông như hòa vào với không khí im lặng trong phòng. Cứ như vậy kéo dài. Còn lúc đó thầy rút từ dưới bàn ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mà ra lấy một bộ dụng cụ nhỏ xíu, những chiếc kim nhọn, một lọ nước đen như mực cùng với một sợi dây đỏ. Đây là bùa mạnh nhất, một khi đã làm không thể dừng lại được nữa. Các con có chắc không? Nhưng ta phải cảnh báo trước, cái giá khi bị quật lại là không nhỏ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, giờ này loại bùa này trừ những người rất rất cao đạo hạnh thì may ra mới giải được, còn hầu hết như không ai giải được cả. Vì vậy mà tỷ lệ bị quật của tụi con chỉ có 1%, cứ an tâm đi. Dạ, mong thầy giúp chúng con để con quỷ cái đó biến càng nhanh càng tốt, chứ con chướng mắt quá. Thầy ta không nói gì thêm, lấy tấm hình của Thanh, dùng chiếc kim nhọn đâm vào chính giữa khuôn mặt trong ảnh. Mỗi lần kim đâm vào, ông lại đọc một câu chú khẽ khẽ, âm thanh như tiếng gió rít qua khe cửa. Dường như có một sức mạnh huyền bí bao quanh người của ông, khiến cho cả căn phòng trở nên lạnh lẽo u ám hơn bao giờ hết. Sau khi hoàn thành xong những nghi thức, thầy đã cẩn thận rắc một loại bột màu đen lên tấm hình của Thanh, rồi nhỏ vài giọt nước đen lên đó. Ngay lập tức không gian trong phòng trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng nến cháy và những câu chú không ngừng vang vọng. Vậy coi như là đã xong rồi. Bây giờ con hãy giữ lấy gói bột này, sau đó pha vào nước cho nó uống thì sẽ bị dính ngay. Thu và Mai đều cảm thấy một sự rùng mình dâng lên, nhưng sự hà dạ lấp đầy tâm trí của họ. Họ gật đầu một cách đầy kiên định. Cảm ơn thầy. Chiếc taxi lăn bánh trên con đường tối tăm của thành phố. Ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên cửa kính xe, tạo nên những hình ảnh ma quái trong đêm khuya. Thu và Mai im lặng trong xe, không ai nói gì cả, nhưng cả hai đều cảm nhận được niềm vui đang dâng lên trong lòng. Khi taxi dừng lại trước khu nhà trọ, Mai là người đầu tiên bước ra, ánh mắt đầy tự mãn. Thu theo sau, tay cầm chiếc túi sách bước vào hành lang tối của khu trọ. Họ không vội vã, cứ bước đi với dáng vẻ đầy tự tin. Cửa phòng trọ mở ra, một không khí quen thuộc yên tĩnh của căn phòng đang chờ đợi họ. Thành ơi, mày chết chắc rồi. Nhắm lại làm chị em tao không? Mai nói giọng vui vẻ đầy thỏa mãn, vừa bước vào trong phòng vừa cất giày. Thương ngồi xuống giường thở dài một hơi, nhưng đôi mắt cô không che giấu được sự phấn khích. Cô cười khúc khích. Nó sẽ chết dần chết mòn, chết trong đầu đớn. Ai kêu làm Phật lòng tụi tao? Tụi tao là mẹ thiên hạ, là má thiên nhiên. Chả ý tụi tao chỉ có tận mà thôi. Rồi sau đó cả hai nhìn nhau cười khẩy. Sáng sớm ánh nắng lẻ loi xuyên qua màn sương mỏng của buổi sáng cuối tuần. Thanh thức dậy từ sớm, chuẩn bị một ít bánh kẹo và đồ dùng học tập đã gói gọn tối qua. Cô rời khỏi phòng trọ đi bộ đến trại trẻ mồ côi cũng nằm gần nhà trọ của cô, nơi vẫn thường lui tới mỗi cuối tuần. Tại đây Thanh không chỉ mang theo quà mà còn mang theo cả tấm lòng dịu dàng và tiếng cười ấm áp đến bọn trẻ. Cô ngồi bệt xuống nền xi măng chơi đùa cùng các em như một người chị thân thiết. Những đứa trẻ ríu rít gọi tên cô, níu tay bám áo, khuôn mặt nhỏ nào cũng rạng rỡ một nụ cười. Trong khung cảnh đó Thanh tỏa ra thứ ánh sáng khiến cả không gian như dịu lại. Cùng lúc đó Cường cũng có mặt tại trại trẻ. Anh vẫn thường lặng lẽ đến đây tài trợ ăn sáng hoặc sửa sang vài hạng mục cho cơ sở. Nhưng vì với tính cách kín đáo, anh ít khi tiếp xúc nhiều. Mỗi lần đến anh chỉ ghé vào văn phòng gửi quà rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng sáng nay thì lại khác. Từ phía hành lang khi vừa bước đến, Cường bỗng cựng lại. Tầm mắt của anh bắt gặp một hình ảnh khiến anh không thể rời mắt. Thành với mái tóc buộc gọn, khuôn mặt sáng bừng và đôi mắt tràn chứa yêu thương, đang ngồi giữa lũ trẻ, tay cẩn thận bóc từng viên kẹo, trò chuyện ân cần với các em nhỏ. Anh đứng nhìn một lúc lâu, như thể thế giới chung quanh ngưng lại, chỉ còn một mình cô gái. Tim anh khẽ rung lên, cảm xúc lạ lẫm mà chưa ai từng mang đến cho anh trong những năm tháng bận rộn mưu sinh và lạnh vô lùng với tình cảm. Đó không còn là một sự ngưỡng mộ thông thường dành cho một nhân viên giỏi, mà là một điều sâu xa hơn, một cảm xúc đầy ấp ấm áp và ngọt ngào, dường như là chạm đến góc sâu nhất của trái tim anh. Cường mỉm cười dấy lên một cảm giác kỳ diệu. Anh đã yêu cô từ khoảnh khắc này, từ lần gặp gỡ tình cờ nơi đây. Anh không bước đến, chỉ âm thầm đứng từ xa dõi theo cô, như thể sợ rằng chỉ cần tiến lại gần, khoảnh khắc đẹp đẽ kia sẽ biến mất. Còn Thành, cô vẫn chưa biết có một ánh mắt đang âm thầm dõi theo mình. Cường đứng ngắm Thanh thêm vài giây, rồi như bị thôi thúc bởi một điều gì đó, anh bước chậm rãi đến gần. Khi khoảng cách chỉ còn lại vài bước chân, Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô và anh chạm nhau. Ơ, anh Cường. Cô đứng bật dậy phủi nhẹ bụi trên váy, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa bối rối. Em không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh cũng bất ngờ không kém đâu. Anh vẫn thường xuyên đến đây giúp vài việc nhỏ, nhưng chắc tụi mình chưa có dịp gặp nhau, hôm nay mới hữu duyên. Dạ, em cũng hay đến đây cuối tuần. Từ nhỏ đây dễ thương lắm. Ở gần nhà trọ em nên tiện ghé chơi với tụi nhỏ một xíu rồi đi làm. Cường lướt nhìn đồng hồ rồi ánh mắt anh quay lại nhìn cô. Cũng gần tới giờ làm rồi nhỉ, em định đi bộ qua quán à? Dạ, cô không xa lắm đâu, đi bộ khoảng 15 phút thôi. Anh có mang xe, hay là để anh chém qua nhé, đi bộ trời nắng này tội lắm. Vậy có tiện không à? Tiện chứ, anh đi ngang mà. Dạ, vậy em gánh cuốc xe luôn nha. Cường bật cười trước cách nói chuyện của cô. Cứ xem như anh trả công người làm nhân viên chăm sóc khách hàng xuất sắc của tháng đi. Cả hai cùng cười, không khí tự nhiên và đầy thoải mái. Thành theo anh ra xe, lòng thoáng bồi hồi vì lần đầu tiên ngồi xe riêng của ông chủ, nhưng hơn cả là cảm giác thân thuộc lạ lùng trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Chiếc xe hơi dừng lại ngay trước cửa quán cà phê. Thanh nhẹ nhàng mở cửa bước xuống, tay khẽ vẫy chào Cường. Em cảm ơn anh. Làm tốt hôm nay nhé, có gì cần cứ gọi anh. Thanh gật đầu rồi đóng cửa xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Bên trong quán, Mai và Thu đang đứng ở quầy pha chế, giả vờ lau ly nhưng mắt thì không rời khỏi khung cảnh vừa rồi. Thu nhau mắt nhìn theo chiếc xe. Mày thấy gì chưa? Thấy, nó bước ra từ xe của anh ấy, còn vẫy tay cười thân thiết như là bồ bịch lâu năm vậy đó. Thu siết chặt chiếc khăn. Cái con nhỏ này đúng thật là mặt dày mà. Mới làm có một tháng mà đã bám được ông chủ, hèn gì mà được thưởng lương cao hơn. Mày bấy giờ điền nghiến răng. Lục Trưng, tao tưởng nó ngây thơ lắm, giờ mới thấy rõ bản chất. Giờ vợ thân thiện anh ở thủ đoạn thật. Cả hai bấy giờ cùng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sôi sục ghen tức, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh như không có chuyện gì. Riêng Thu ánh mắt cô lại thoáng lạnh đi. Kể đi, nó sắp chết rồi lo gì. Mai khẽ gật đầu, từ xa Thanh bước tới vẫn giữ nụ cười tươi như mọi ngày, không hề hay biết ánh mắt cay độc đang hướng về phía của mình. Thanh vừa bước vào trong quầy chưa kịp thay đồng phục thì đã nghe tiếng Mai cất giọng ngọt như mía lùi. Ê Thanh, lại đây nè. Thừa cũng vẫy tay phụ họa, là một nụ cười hiếm hoi, thân thiện một cách bất thường. Sáng nay trời còn lạnh, tôi chỉ pha sẵn ly trà gừng cho em đó, uống vào cho ấm bụng nha, có sức làm việc, hôm nay khách đặt bàn sớm đó. Thanh có phần ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bước lại gần, nhìn ly trà tỏa khói nghi ngút. Mùi gừng nồng ấm lan tỏa trong không khí làm cô cảm thấy thật dễ chịu, cô cười nhẹ. Trời đất em bất ngờ ghê đó, em cảm ơn nha. Mai đón đã đưa ly trà lên tận tay của Thanh, cậu Thủ đứng bên cạnh nhìn cô chăm chú như muốn chắc chắn rằng cô sẽ uống. Thanh nâng ly trà thổi nhẹ vài cái rồi nhấp môi, hơi ấm lan tỏa trong miệng, vị gừng cay cay dễ chịu. Nhưng sâu bên trong, một thứ vị gì đó thoáng qua rất là lạ, như mặn mặn hăng hắc mà cô không định hình được. Ủa, trà gừng gì mà lạ quá ta? Thôi nhanh miệng nói chen, giọng đều đều. À, tôi chỉ cho một ít mật ong với tí muối đó, uống kiểu đó mới đúng bài. Bà chị tao hay làm vậy đó, chị cảm hay lắm. Thanh gật đầu. Ồ vậy hả, em không dành mấy cái này, uống cũng ổn mà, thấy ấm người ghê đó. Cô cười tươi rồi đặt ly xuống, quay vào trong phòng thay đồ. Không hề biết phía sau lưng Thu và Mai đang liếc nhìn nhau, nụ cười thoáng qua trên gương mặt đầy tính toán. Mai bấy giờ liền thì thào. Uống hết rồi, giờ chờ xem có hiệu nghiệm hay không. Thu bấy giờ gật đầu, ánh mắt thoáng rùng rợn. Lần này không suy nghĩ mới lạ chứ. Trước đó quán bắt đầu vào giờ cao điểm, khách ra vào tấp nập. Thành như thường lệ vẫn tươi cười bưng nước, nhanh nhẹn di chuyển giữa các bàn với phong thái thân thiện và đầy lịch sự. Thế nhưng vừa bước đến bàn số 6, tay cầm ly cà phê đen đá cho một vị khách trung niên, bỗng ánh mắt của cô khựng lại. Ly cà phê run lên nhẹ trong tay cô rồi rơi xuống đất vỡ tan. Khách chưa kịp phản ứng thì Thanh đã lảo đảo một bước, ôm đầu sắc mặt tái xanh như tờ giấy. Ơ Thanh! Một nhân viên gần đó kêu lên. Chưa kịp chạy tới thì Thanh đang ngã quỵ xuống sàn bất tỉnh. Tiếng lì vỡ, tiếng hoảng hốt của khách xôn xao lên cả quán. Trời đất ơi! Thanh ơi! Hai cô gái Mai và Thu vội vàng chạy tới, giả bộ hoảng hốt. Thanh ơi! Em sao vậy Thanh ơi? Em tỉnh dậy đi! Một nhân viên nằm khác cũng vội vàng chạy lại đỡ đầu Thanh, trong khi khách hàng bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng lúc đó thì cánh cửa quán bật mở, cường bước vào thì cảnh tượng hỗn loạn đập ngay vào mắt. Thấy Thanh nằm gục giữa sàn nhà, anh lập tức lao đến cúi xuống để kiểm tra. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô ấy lại ngất? Em cũng không biết đâu, đang bưng nước thì tự nhiên ngã xuống vậy đó, chắc bị tụt huyết áp hay gì đó rồi anh ơi. Cường nhíu mày không nói thêm lời nào. Anh cứ xuống bế Thanh lên bằng hai tay, ánh mắt lo lắng thấy rõ. Mọi người lo tiếp khách như bình thường, đừng để khách hoảng, anh đưa Thanh vào bệnh viện. Nói rồi anh nhanh chóng bế cô ra xe, không ngoái đầu lại. Cánh cửa bấy giờ liền khép lại. Mai và Thu đứng nhìn theo, cương mặt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên một chút hoang mang lo lắng. Mai bấy giờ nghiến răng. Không lẽ là bùa mạnh quá sao? Không, chỉ là mới bắt đầu thôi, cứ để xem thế nào. Sau khi bế Thanh vào trong bệnh viện, Cường lập tức hối thúc y tá và bác sĩ cấp cứu. Thanh vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu, gương mặt tái nhợt và lạnh toát. Trong khi bác sĩ đưa cô vào phòng kiểm tra, Cường đứng bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt nặng trĩu không khỏi lo lắng. Khi bác sĩ bước ra, Cường vội tiến lại. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Có sao không? Chúng tôi đã kiểm tra huyết áp, tim mạch và cả não bộ, nhưng hiện vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cụ thể. Hiện tại phải chờ kết quả xét nghiệm máu đó. Tạm thời thì cô ấy sẽ được chuyển vào trong phòng bệnh theo dõi. Cường bấy giờ gật đầu, trong lòng như có lửa đốt. Anh không gọi ai cả, không báo cho quán, không về nhà. Sau khi làm đầy đủ thủ tục nhập viện, Cường ngồi im lặng trên giường bệnh, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Thanh. Cô nằm im không cử động, hàng mi cong khẽ rung lên mỗi lần theo máy nhịp thở đều bên cạnh. Anh nhớ đến buổi sáng ở trại trẻ, hình ảnh cô gái giản dị hiền hậu, chơi đùa với đứa trẻ bằng tất cả tấm lòng. Anh nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng của cô khi chuyện trò cùng anh, và ngại ngùng khi bước lên xe anh trở về quán. Tất cả chỉ vừa xảy ra sáng nay. Vậy mà giờ đây cô lại nằm yên bất động. Cường đưa tay nhẹ nhàng nắm tay của Thanh, siết nhẹ như muốn chuyển cho cô một chút hơi ấm, một chút sức mạnh. Em nhất định phải tỉnh lại, anh chờ em. Anh không biết vì sao mình lại lo lắng nhiều đến như vậy. Chỉ biết từ khoảnh khắc thấy cô bên đám trẻ, lòng anh đã yêu cô say đắm. Đêm đó Cường vẫn không rời khỏi bệnh viện. Anh ngồi suốt bên cạnh giường Thanh không rời nửa bước. Trên trần nhà của phòng bệnh nơi Thanh đang nằm, không ai hay biết rằng có một bóng tối đang lặng lẽ tụ lại. Ánh đèn nơi ông trắng nhợt nhạt cũng không soi thấu được thực thể mờ ảo đang lượn vượn phía trên. Đó là đám quỷ âm binh, những linh hồn tà độc bị gọi lên bởi tà chú của ông thầy bên quận 5, thi triển theo lời thỉnh cầu của Thu và Mai. Chúng mang đầy đủ hình hài kinh tởm, kẻ thì đầu chọc da xám như đợt cho than, kẻ thì răng nanh dài ngoằng, mắt đỏ như là than lửa, lưỡi dài thòng thượt liếm nắp không khí. Cả đám bấu víu quanh đỉnh giường của Thanh, cười lên những tràng ghê sợ chỉ mình giới âm nghe được. Một con quỷ có cặp sừng cong vênh khẽ lào thảo. Nó yếu rồi, yếu lắm đó, chỉ cần một lần trăng gió nữa là xong. Một con khác với mặt mũi méo sạch, nửa người phủ rong rêu ẩm ướt rồi rít lên. Giờ xỉu đúng 3 giờ sáng, ta cắn đứt hồn của nó kéo xuống âm tỉ. Một đứa có cái bụng phình to, bên trong chứa đầy những linh hồn vặn vẹo vỗ tay rồi hả hê. Ăn hồn gái trinh lại mang lộc tà cho thầy, ngon lành bổ dưỡng. Chúng nó bắt đầu lượn lờ, quấn quanh thành như là khói ma, thỉnh thoảng ghé sát vào gương mặt của cô. Thẻ lưỡi dài như là rắn liếm vào khí mỏng manh của nạn nhân, hít hà hơi thở cạn kiệt như là một trò đùa. Trong cơn mộng mị sâu thẳm giữa màn đêm dày đặc phủ kín lấy ý thức, Thành thấy mình đang đứng trước một cây cầu đá cũ kỹ bắt ngang qua một dòng sông đen ngòm. Mặt nước không có sóng, chỉ có một lớp sình đặc quánh tỏa ra một mùi tanh tởm lợm và lạnh lẽo. Trên cầu không có đèn, chỉ có một thứ ánh sáng xanh lờ mờ như từ thế giới bên kia chiếu lại, ma mị và rét buốt. Bên kia cầu là bóng tối dày đặc, trong đó có những tiếng thì thầm rì rà như muôn vạn linh hồn đang chờ đón một thể xác mới để kéo vào cõi chết. Thanh không hiểu vì sao mình lại ở đây, đầu óc mơ hồ nhưng cơ thể lại cứ muốn bước tới, như bị thôi thúc bởi một lực vô hình. Một bước hai bước, cô dần tiến ra giữa cầu. Thanh, đừng qua đó, đứng lại đi con ơi. Tiếng gọi lạc dòng hối hả vang lên từ đằng sau lưng. Thanh quay đầu lại. Một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo dài trắng ngà, tóc bạc búi gọn, gương mặt phúc hậu nhưng nghiêm nghị đang chạy tới. Đôi chân bà không chạm đất, bà bay lướt trong gió, tay run rẩy chỉ về phía của Thanh. Là bà cô tổ của con đây, con quay lại đi. Nếu con bước qua cây cầu đó là con theo tụi nó, là chết thật đó. Nước mắt bà giàn giụa, gương mặt đau đớn như xé lòng. Thanh như bừng tỉnh trong giấc mơ rồi gào lên. Bà ơi, con không biết phải làm gì, con không đi đâu, con không muốn chết. Nhưng ngay khi cô vừa xoay người lại để chạy đi, những bàn tay đen đúa từ dưới mặt cầu thò lên, lạnh buốt nhớp nháp như xác chết lâu ngày dưới nước. Chúng nắm lấy lại cổ chân, cánh tay áo của cô mà kéo mạnh về phía bóng tối. Một dòng rít lên chói tai. Đi theo bọn tao, giờ chết tới rồi, linh hồn này là của tao. Thành gào lên trong hoảng loạn. Buông tôi ra, tôi không đi, bà ơi cứu con. Bà cô tổ bấy giờ lao tới, một chiếc cằn tay trắng rồi nghẹt lớn. Lùi lại, hồn ma các ngươi không được phép đụng tới hậu duệ của nhà ta. Ánh sáng từ chiếc cằn phát ra như là tia chớp xé toạng bóng đêm, khiến cho đám tay đen rú lên và rút lại. Nhưng chúng vẫn chưa hề bỏ cuộc, vẫn bao quanh Thanh lôi kéo từng chút một. Bà cô tổ run rẩy lấy ra một sợi dây đỏ buộc vào cổ tay của Thanh rồi nói. Nếu con còn yêu đời, còn điều răng giả hãy chiến đấu, bà sẽ dẫn con đường cho con quay lại. Đừng buông tay, con phải tỉnh lại trước khi tới giờ xỉu. Trong lúc này tại căn nhà nhỏ của Thanh ở Đà Lạt, nơi mẹ và ba Thanh vẫn còn đang ngủ say mà không mảy may biết điều gì đang bất thường. Một tiếng rung nhẹ như tiếng va chạm phát ra từ bàn thờ tổ tiên. Chiếc lư hương bằng đồng bỗng rung lên lạch cạch, những quanh nhang còn sót lại từ buổi chiều tự dưng bốc khói dù không hề ai đốt. Trên bàn thờ 12 tấm hình thờ của các vong linh thuộc kỳ huyền thất tổ, những bậc ông bà cha chú đời trước trong dòng tộc của Thanh, bỗng sáng lên từng khung một như có một luồng năng lượng cổ xưa đang thức tỉnh. Rồi trong chớp mắt, từ một bức ảnh một làn ánh sáng trắng uốn lượn như là sương khói bay ra, dần tụ lại giữa bàn thờ. Chỉ trong tích tắc, bóng trắng đã hiện ra rõ rệt. Những cụ ông cụ bà mặc áo dài xưa, đầu đội khăn đóng, tay cầm trượng, người thì chắp tay sau lưng, người thì chống gậy. Tất cả lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống trước bàn thờ cổ tổ, niệm một câu chú cổ bằng tiếng ngôn ngữ lạ lùng, hệt như là một nghi lễ triệu hồn thiêng liêng từ cõi âm. Một ông cụ râu dài nghiêm nghị nói với bà cổ tổ: "Nó là huyết mạch của dòng họ mình, không thể để cho nó bị ngài quỷ tà môn kiên đi như vậy. Chúng ta cùng giúp con bé trở lại." Cùng lúc đó, ở bên kia thế giới, nơi Thành đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, 12 bóng trắng đó đang hiện ra sau lưng của bà cụ tổ, tỏa ra một ánh sáng hào quang ấm áp như dạng đông, xua tan đêm mặn đêm đặc quánh. Cả không gian u tối bỗng nhìn chấn động. Bọn quỷ âm binh xông tới lập tức là nghe chói tai, rồi rút vài bước. Không thể nào, sao lại có nhiều hồn tổ mạnh đến như vậy chứ? Bà cô tổ nắm chặt tay của Thanh, vừa giữ chặt vừa chuyển lực: "Con đã thấy chưa? Kỳ huyền thất tổ đang bảo vệ con đó. Con không được buông xuôi, họ không cho con chết, con phải quay về." Thanh khóc nghẹn, đánh mắt dần tỉnh táo hơn. Trong lòng trào dâng một luồng khí ấm nóng lan tỏa đi khắp người. Sợi dây đỏ bà tổ cô buộc trên cổ tay của cô cũng phát sáng rực rỡ. Những bàn tay đen đúa từng đôi kéo cô giờ bị thiêu thành tro bụi trước ánh sáng thiêng của tổ tiên. Thanh bấy giờ liền gào lên: "Con không muốn chết, con muốn sống." Giữa cõi trùng giới nên linh hồn của Thanh đang giằng co giữa sự sống và cái chết. Ánh sáng vừa le lói của kỳ huyền thất tổ chưa kịp lan tỏa khắp không gian thì một tiếng gầm rung chuyển cả địa giới vang lên. Từ đám khói đen đặc quánh đang quần tụ trên cây cầu sinh tử, những âm binh vừa bị đánh bật không hề tan biến. Chúng là hét điên dại bay vòng vòng rồi đột ngột hợp nhất lại thành một thực thể khổng lồ. Từng mảnh thịt mục nát, từng gương mặt oan hồn méo mó, từng chiếc sừng quỷ nhỏ li ti kết lại gộp lại xoắn chặt lấy nhau như sắc rắn quấn quanh cột. Một con quỷ âm binh khổng lồ hiện hình, nó cao đến mức đỉnh đầu gần như là đội tới trời. Mắt nó đỏ rực như hai đốm than hừng, miệng của nó há to để lộ ra hàng trăm chiếc răng nanh nhọn hoắt như được rèn từ xương người. Làn da xám cho rách nát, máu dì ra từ những vết khâu như bị buộc lại từ ngàn oan hồn khác nhau. Đôi tay của nó như móng vuốt loài thú, nhọn và dài cả mét, mỗi bước đi khiến mặt đất âm tín nứt toác. Nó bây giờ liền gầm lên: "Cửu huyền thất tổ, cửu huyền thất tổ thì sao hả? Một đứa phàm nhân đáng chết dám chống chọi lại ý trời. Ý tụi tao là trời nè, hiểu chưa? Tao muốn nuốt hết chúng bay." Bà cô tổ không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ cao tay. 12 bóng trắng, những bậc tổ tiên từ bao đời, đồng loạt tách ra, đứng thành vòng tròn chung quanh con quỷ, miệng niệm chú bằng âm hán cổ pha với tiếng kinh, không khí rung lên từng nhịp. Cuộc chiến đã bắt đầu. Con quỷ gầm lên, vùng tay chém ngang, móng vuốt rạch một đường xé toạc cả không gian. Một của ông bên phe tổ tiên xoay trường đỡ lấy, tiếng chấn động như tiếng sét nổ vang lên. Những làn sóng mạnh được quét qua hai bên, cây cầu phía sau Thanh gần như sụp xuống. Một cụ bà tay cầm chiếc nón lá úp xuống, nón lập tức biến thành khiên phong ấn, chắn lại luồng hắc khí do con quỷ phóng ra. Những vị tổ khắc sử dụng những vũ khí mang hình thức cổ xưa, trường gỗ, quạt giấy, kiếm ánh sáng chuông đồng, tạo thành một thế trận tứ phương bắt quái. Con quỷ bấy giờ rít lên, dùng đôi quét sạch mọi thứ trong tầm mắt của nó. Một cụ bị đánh văng ra xa nhưng không tàn biến. Cô rút chuỗi chẳng hạt tụ ánh sáng linh khí tổ tiên, niệm thần chú khiến chẳng hạt phát nổ. Ánh sáng chói lòa đốt cháy nửa cánh tay của con quỷ. "Chết mẹ rồi tụi bay, kỳ huyền thất tổ của nhà nó quá mạnh, chúng ta không thể trụ được lâu, phải dồn toàn lực may ra mới được bay ơi." Bà cô tổ ra lệnh. Ngay lập tức Kiều Huyền thất tổ tụ hồn lại thành một pháp ấn khổng lồ trên không trung, một vòng tròn chạm trổ những ký hiệu cổ xưa của dòng tộc. Mỗi tổ tiên niệm tên thanh, truyền lực sống, truyền công đức tích tụ bao đời trong dòng họ vào vòng pháp ấn. Con quỷ cảm nhận được một luồng linh lực quá mạnh, điên cuồng lao lên phá nát trận pháp. Nhưng lúc này bà cô tổ tung ra tấm bùa tổ truyền, một mảnh giấy đã vàng ố với nét mực cổ và nghẹt lớn: "Ngài quỷ tà môn lui xuống, trả lại linh hồn cho cháu ta." Tấm bùa hóa thành một mũi tên ánh sáng đâm thẳng vào tim của con quỷ. Nó gào lên thảm thiết. Từ vết thương đó, hàng trăm gương mặt oan hồn bắt đầu rời khỏi thân thể nó, khóc lên rỉn xiết, tan thành khói xám bay về phương trời. Cả thân thể của nó rạn nứt, từng mảnh thịt mục nát rơi rụng như là tro bụi, rồi nổ tung trong tiếng sấm kinh hoàng. Trận chiến kết thúc, 12 bóng tổ tiên dù hao tổn linh lực vẫn gượng đứng vững. Bà cô tổ bước đến bên Thanh, lúc này đang nằm bất tỉnh trong làn sương nhẹ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, truyền một luồng sinh khí mạnh vào. "Con ơi, đi về, còn người yêu thương đang chờ con. Cường là một chàng trai tốt, là chỗ dựa vững chắc cho con nương tựa, hãy cố mà giữ nó, biết chưa?" Một luồng sáng bừng lên, Thanh thở hắt ra rồi mở mắt giữa bệnh viện. Ở bên giường, Cường vẫn còn đang nắm tay cô, ngơ ngác vì thấy nước mắt rơi trên má cô như vừa đi qua một giấc mộng dài. Ông thầy Tà đang đứng trong ngôi nhà tối tăm ở quận 5, cảm nhận được sự chuyển biến này. Chỉ kịp nhận ra điều gì, hắn cảm thấy như bị một lực lượng vô hình đè nén toàn bộ cơ thể. Lưỡi dao vô hình cắt xé không gian, xuyên qua từng thứ thịt của hắn. Một tiếng rít đinh tai vang lên trong phòng, mà bắt đầu trào ra từ miệng và mắt của ông thầy Tà. "Không thể nào." Hắn thều thào lục khắp người tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp đỡ. Thế nhưng tất cả đều vô ích, sức mạnh của ngài quỷ tám môn đã quá mạnh mẽ. Linh khí phản lại chính kẻ đang gọi nó ra, khiến ông thầy Tà phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Trên đường trở về nhà sau khi xuất viện, Cường lái xe một mạch nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng đi qua Thanh đôi lần. Còn cô vẫn ngồi im, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc trong lòng khi có Cường ở bên cạnh. Cả hai dường như đều đang giữ trong lòng những lời chưa nói. Nhưng cuối cùng Cường quyết định phá vỡ bầu không khí. Anh dừng xe lại tại một đoạn đường vắng, nơi không có ai qua lại, chỉ có những ngọn đèn đường le lói. Cường quay sang Thanh, ánh mắt đầy sâu lắng, đầy lo lắng và tình cảm chân thành. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của Thanh rồi ôm cô thật chặt. "Thanh à, anh không thể tưởng tượng được cảm giác khi thấy em nằm trong bệnh viện. Anh đã rất đau lòng. Từ khoảnh khắc đó anh biết anh không thể sống thiếu em. Em hiểu không?" Cường nói trong hơi thở nặng nề, như thể đang cố gắng chút bỏ đi nỗi lo lắng dồn nén bao lâu. Thanh giật mình một chút, nhưng rồi cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Cô nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng lên khi nhìn anh. "Em không thể để anh đi đâu Cường à. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Em thừa nhận em mê trai." Cả hai đều vui cười. Cường nhìn Thanh thấy sự hồn nhiên trong ánh mắt cô, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mọi gánh nặng trong lòng bỗng chốc tan biến. Anh ôm cô thêm một chút nữa, như thể muốn giữ mãi khoảnh khắc này. "Vậy thì anh sẽ không để em đi đâu cả. Anh sẽ trói em vào tim anh hoài luôn, hết đời luôn, chịu không?" Anh nói giọng đầy sự kiên quyết và yêu thương. Sau đó thì anh khởi động xe và tiếp tục đưa Thanh trở về nhà. Suốt đoạn đường họ cùng mỉm cười, trao nhau ánh mắt yêu thương đầy son rỗi. Ngày hôm đó trời không mưa nhưng mà không khí có chút nặng nề, như báo hiệu một điều gì đó không lành. Thu và Mai đang trên đường đi làm về, họ vừa chạy qua phía trạm xe buýt chuẩn bị tấp vào một quán phở thì bất ngờ có một chiếc xe ben lớn lao vào với tốc độ điên cuồng. Những tiếng còi xe bén nhọn hòa cùng với tiếng động cơ gầm rú, và trong tích tắc chiếc xe ben vút qua, phóng vọt lên như một tia chớp. Cả Thu và Mai không kịp nhận ra tình hình, chỉ kịp quay lại nhìn nhau trong sự bàng hoàng và tuyệt vọng. Cả hai cô gái bị chiếc xe tông trúng với lực rất mạnh, thân hình của họ bị đẩy ngược ra đằng sau rồi ma mạnh vào mặt đường, máu văng ra tung tóe, vết thương mở rộng những khúc xương gãy lìa văng ra ngoài, máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả mặt đường. Mặt của họ không thể nhận ra được nữa, những mảng tóc vương vãi khắp nơi, quần áo rách bươm. Cả hai không kịp kêu lên một tiếng nào. Thần sắc của họ đã không còn lành lặn. cơ thể đổ gục trên mặt đường tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng không thể nào tả xiết. Một người chứng kiến cảnh tượng kinh dị này lập tức hét lên kêu cứu, nhưng mà không ai có thể giúp được nữa. Chiếc xe khác phải dừng lại, mọi thứ xung quanh trở nên đầy tĩnh lặng. Chỉ còn những tiếng động cơ của chiếc xe ben đang lao đi như một chiếc bóng vội vã không quay lại nhìn. Cả Mai và Thu đều không thể ngờ được rằng kết cục thảm khốc này chính là hậu quả của những hành động độc ác mà họ đã gây nên. Những lần họ cố gắng hãm hại Thanh, tìm đến đông thầy tà để thực hiện buồng ngài, mọi sự sân si và lòng thù hận của họ đều đã phải trả giá. Họ đã gieo mầm ác và giờ đây chính mầm đó đã trổ quả đáng đời. Sau đó Thành cũng nhận được thông báo được nhận chính thức từ công ty du lịch lớn tại quận 1. Đúng như niềm ao ước của cô khi vừa ra trường, trở thành một hướng dẫn viên du lịch xuất sắc. Niềm vui nhân đôi khi Cường cầu hôn cô, và cô không thể chối từ tình yêu chân thành và ngọt ngào của một chàng trai ấm áp mà cô vẫn hay mơ mộng thuở thiếu thời. Lễ cưới của Thanh và Cường diễn ra trong không khí đầy lãng mạn tại Đà Lạt, một thành phố với những ngọn đồi mờ sương và không gian se lạnh, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời cho ngày trọng đại của họ. Sau khi đã tổ chức tiệc tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhà trai hôm nay, là lúc họ chuẩn bị cho phần lễ truyền thống tại nhà của cô dâu. Sáng sớm, không khí trong lành của Đà Lạt lại thêm phần ấm áp khi mọi thứ chuẩn bị cho nghi thức ra mắt gia tiên. Cả Thanh và Cường mặc trang phục cưới đẹp đẽ là tà áo dài truyền thống để sự sang trọng và yêu thương. Thanh và Cường cầu nhau quỳ xuống trước bàn thờ gia tiên, trong không khí trang nghiêm và thành kính. Hai tay của họ chấp lại, đôi mắt lòng đầy thành kính nhìn về bàn thờ kỳ huyền thất tổ của Thanh. Sau ba lần họ dâng lên những lời cầu nguyện chân thành, mong tổ tiên phù hộ cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thuận hòa. Bất ngờ những ánh sáng mờ ảo từ những tấm mình thờ bỗng nhiên bùng lên sáng rực. Mười hai bóng trắng mờ ảo chính là những linh hồn của kiều huyền thất tổ dần dần hiện ra. Ngồi ngay ngắn trên bàn thờ, những gương mặt toát lên một vẻ hài lòng và hạnh phúc. Ông bà gia tiên đang mỉm cười mãn nguyện nhìn về phía Thanh và Cường. Sự hiện diện của chính họ là sự chứng giám cho tình yêu và sự chở che của tổ tiên dành cho đôi vợ chồng trẻ. Cường nắm tay của Thanh, cả hai không khỏi xúc động. Họ biết được rằng không chỉ có sự chứng giám của gia đình hai bên mà còn có sự hiện diện của tổ tiên, những người đã đi qua bao nhiêu thế hệ luôn dõi theo và bảo vệ họ. Thanh cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh. Đây chính là ngày cô không bao giờ quên trong suốt cuộc đời của mình. Kỳ huyền thất tổ luôn hiện hữu để bảo vệ che chở cho con cháu trong gia đình. Vì vậy mà việc duy trì các nghi lễ gia tiên, đặc biệt là đám giỗ, các ngày lễ Tết hoặc những dịp quan trọng trong gia đình, không chỉ là cách thể hiện lòng biết ơn mà còn là dịp để cầu xin sự bảo vệ phù hộ của tổ tiên. Khi con cháu trong gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau, thắp hương trên bàn thờ gia tiên, gửi những lời cầu nguyện chân thành, đó là cách để chúng ta giữ vững truyền thống, gắn kết tình cảm gia đình và nhận lại những phúc lộc từ cửu huyền thất tổ. Mỗi lần tụ họp lại thắp nhang lại là dịp để chúng ta cảm nhận được sự gần gũi yêu thương của tổ tiên luôn hiện diện trong cuộc sống của mình. Gia tiên chở che gia đạo bình yên, lợi danh bụi trần khiến ta trụi trần, tiền bạc người bạc mất đi tính nhân, phận duyên nhiều đời mới nâng duyên phận, người ơi thương lấy nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.